Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, lại đến Lư Sơn. Nghe Lục Xanh, Chi Chu mặt bên trên lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Trừ Đồng Cảnh, còn có ai? Sau một canh giờ, Thu Liễm thi thể một tổ gõ cửa phòng. Đại nhân, kết quả ra, nói một chút đi. Có phát hiện gì? Những thi thể này phổ biến đều phi thường cường tráng. Trên tay vết chai dày đa số phân bộ tại hổ khẩu. Bốn ngón tay khớp nối. Còn có hậu lưng quyền tiết phía trên. Có thể xác nhận, những này người đều không phải nông dân, mà là quân nhân. Nhưng chúng ta từ những này quân nhân bộ phận cơ thịt cùng xương cốt tổ chức đến xem. Bọn hắn cũng không có đạt được chính xác cùng hệ thống truyền thụ. Người tập võ giảng cứu ngoại luyện gân xương ra. Nội luyện một hơi, nội công cùng ngoại công hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tạo nên hoàn mỹ thân thể. Có thể những người này thân thể rõ ràng thiên hướng về bên ngoài môn công phu. Sở dĩ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cho nên chúng ta suy đoán. Bọn hắn cũng không phải là danh môn chính phái đệ tử, hoặc là nói bọn hắn nhiều lắm là tính được là luyện qua hoa màu kỹ năng. Nhưng là cái kia thi triển kiếm khí người liền không đồng dạng. Thân thể cường độ là những người khác mấy lần trở lên. Mà thân thể cũng không có đi hình. Bởi vậy suy luận, người này cùng trước đó mười mấy người cũng không cùng thuộc một loại người. Hoa màu kỹ năng, còn có cái gì phát hiện? Không có, chúng ta cũng vô pháp từ trên thi thể đạt được bọn hắn tu luyện võ công gì. Thân phận gì, dù sao có loại này đặc thù quá nhiều người. Lục Xanh nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó quay đầu đối với Hà Tân nói. Ngày mai ngươi cầm những người này chân dung đi trên đường hỏi một chút bách tính. Có người hay không biết bọn hắn? Nhất là quan võ, tiêu cục, đúng, Lục Xanh để Chi Chu mấy người đi đầu đi nghỉ ngơi. Sau đó một mình nhắm mắt suy tư, lão nhân kia nguyên lẽ ra không nên xuất hiện, thế nhưng là hắn lại xuất hiện. Tình cảnh lúc ấy, lần lượt phảng phất phim đèn chiếu một loại thoảng qua Lục Xanh não hải. Cùng nó nói là Lục Xanh phát hiện tung tích của đối phương. Còn không bằng nói là đối phương cố ý để Lục Xanh phát giác được hắn tồn tại. Có đạo cảnh tu vi lão nhân, làm sao có thể vô pháp né qua Lục Xanh cảm giác. Nhưng nơi này lại có một chút khó mà lách qua mâu thuẫn. Lão đầu một khi hiện thân, chẳng khác nào nói cho Lục Xanh thân phận của hắn chính là đồng cảnh. Từ chính mình trước đó tung ra ngoài tin tức, hắn không có khả năng không biết ta tại hoài nghi hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là chủ động xuất hiện, đứng tại đồng cảnh góc độ. Hắn không nên làm như thế. Làm như vậy trừ để hắn thân bại danh liệt bên ngoài không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là, nếu như đối phương không phải đồng cảnh đâu. 20 năm trước một trận chiến, trừ hôn mê hai người bên ngoài, cái khác toàn bộ bị giết chết. Khi Mạc Sương tỉnh táo lại về sau, nhìn thấy chính là chết đi họ Liễu lão đầu còn có tàn phế đồng cảnh. Sở dĩ, tại Lục Xanh đáy lòng có một cái to gan giả thiết. Nếu như cái kia chết đi người mới là đồng cảnh, còn sống cái kia mới là họ Liễu lão đầu đâu. Thế nhưng là, cái này giả thiết lại có mâu thuẫn. Mạc Sương cùng Cự Kiếm môn thái thượng trưởng lão không phải người ngu. Làm sao có thể ngay cả địch nhân cùng người một nhà đều không phân biệt được? Chẳng lẽ là Dịch Dung? Dịch Dung hai chữ như điện chớp xẹt qua Lục Xanh não hài. Một cái đơn giản nhất vấn đề, Lục Xanh trước đó lại vẫn nghĩ không đến. Giang hồ trong chốn võ lâm thần kỳ quỷ dị năng lực rất nhiều. Thần kỳ quỷ dị võ công cũng rất nhiều. Thân là thượng cổ di tộc luyện thi bộ tộc. Nếu như bọn hắn nắm giữ lấy Dịch Dung loại năng lực này, đây hết thảy liền đều nói thông. 20 năm trước, chết mất không phải luyện thi bộ tộc cao thủ mà là đồng cảnh. Đồng cảnh bị giết, luyện thi bộ tộc cao thủ cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà đồng cảnh một phương còn có hai người cao thủ chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vạn nhất chờ Mạc Xương hai người tỉnh táo lại, luyện thi bộ tộc cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại dạng này trước mắt, hắn lựa chọn tự cứu, đem y phục của mình cùng đồng cảnh trao đổi. Sau đó hủy đi đồng cảnh dung mạo, chính mình dịch dung thành đồng cảnh dáng vẻ. Ngay lúc đó Mạc Xương cùng cự kiếm môn trưởng lão đã sớm như chim sợ cành cong. Tất nhiên cũng không lo được cẩn thận kiểm tra. Qua loa đem các huynh đệ thi thể vùi lấp về sau mang theo đồng cảnh xuống núi. Sau đó, đối ngoại tử thủ bí mật, mà luyện thi bộ tộc cao thủ cả nhà bị giết. Đối với Đông Lâm phủ võ lâm có khắc cốt minh tâm cừu hận. Đợi đến khôi phục lại về sau, tất nhiên sẽ nghĩ đến báo thù. Tại sao là 20 năm sau? Hẳn là như trong truyền thuyết như thế đồng cảnh biến thành phế nhân cái này thời gian 20 năm. Là hắn dưỡng thương thời gian. 20 năm sau, thương thế của hắn dưỡng tốt. Chính là hắn báo thù thời điểm. Về phần tại sao xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, cái này liền có thể giải thích thông. Đồng cảnh là mang người diệt cả nhà của hắn kẻ cầm đầu. Hắn không chỉ muốn để Lư Sơn phái cả nhà không có một ngọn cỏ. Hắn còn muốn đồng cảnh thân bại danh liệt. Nghĩ thông suốt đây hết thảy mấu chốt. Lục Xanh chỉ cần ngày thứ hai lại đi mời Mạc Xương xác nhận một chút. Để hắn hồi ức một chút lúc trước nhìn thấy luyện thi bộ tộc cao thủ thi thể thời điểm. Thi thể của hắn có phải hay không đã bị nghiêm trọng hủy dung? Nếu như là, cái kia Lục Xanh phỏng đoán liền là đúng. An Lâm lên giường, ngủ một cái an tâm cảm giác. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Lục Xanh tinh thần sung mãn duỗi lưng một cái rời giường. Một nhìn sắc trời, qua lâu rồi giờ thìn mắt thấy là phải giữa trưa. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Chi Chu chính trong viện luyện công. Đại nhân, ngươi dậy rồi, tại sao không có đánh thức ta? Lục Xanh có chút cười cười xấu hổ. Mặc dù thủ hạ đối với mình đều phi thường tôn sùng, nhưng những người khác chăm chỉ như vậy, chính mình ngủ đến mặt trời phơi cái mông luôn luôn không tốt lắm. Đại nhân những ngày này lao tâm lao lực, khó được có thể ngủ cái an tâm cảm giác ta liền không có quấy dày. Đại nhân, ngươi trước rửa mặt, thủ hạ đi lấy cho ngươi sớm một chút. Nói, đem trường tiên thu tại bên hông quay người rời đi. Đến cùng vẫn là nữ nhân thận trọng, muốn đổi làm lư kiếm bọn hắn. Đoán chừng nhiều lắm là có thể nghĩ đến chào hỏi một câu. Chi Chu năng lực cao, tâm tư cũng kín đáo. Mặc dù võ công của hắn so ra kém lư kiếm cái anh. Quản lý so ra kém Phùng Kiến. Có thể nàng lại là Lục Xanh nể trọng nhất cánh tay. Chi Chu mới vừa đi ra viện tử. Hà Tân lại nhanh chân bước vào trong viện. Trực tiếp đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân anh Minh. Quả nhiên tra ra được. Ồ, nhanh như vậy. Nhắc tới cũng trùng hợp. Thuộc hạ liền phái người hỏi cái thứ tư võ quán. Bọn hắn liền nhận ra trên bức họa người thân phận. Trên bức họa người đều là Đông Lâm phủ thạch quật võ quán người. Bọn hắn 7 năm trước tại Đông Lâm phủ mở võ quán. Nói, Hà Tân từ chân dung bên trong rút ra một chương. Trước không vội, đi ta thư phòng nói. Lục Xanh cùng Hà Tân bước vào Lục Xanh thư phòng. Lục Xanh vừa mới ngồi xuống. Hà Tân liền đem tấm kia chân dung phóng tới Lục Xanh trước mặt. Người này gọi Thạch Duyên Khải, Đông Lâm phủ nhân sĩ, sớm mấy năm bái nhập Lư Sơn phái, nhưng bởi vì tư chất không tốt, học nghệ 10 năm đều không có hiệu quả, về sau không nguyện ý lại Lư Sơn phái sống uổng thời gian liền trở lại Đông Lâm thành. Nương tựa theo tại Lư Sơn phái học được gia lông võ công, ngược lại là thành Đông Lâm thành không lớn không nhỏ cao thủ. Nghe đồn hắn còn cùng Cửu Long có giao tình. Cửu Long xảy ra chuyện trước đó. Có người nhìn thấy bọn hắn cùng uống qua rượu. Thạch Quật Võ Quán liền mở tại Thành Bắc Võ Quán cửa đối diện. Nhưng nửa tháng trước Tả Hữu đột nhiên Thạch Quật Võ Quán liền đóng cửa. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thạch Duyên Khải làm người hào khí, thích quảng giao hảo hữu, sở dĩ tại võ quán Tiêu Cục trong hội này danh tiếng không tệ. Vậy thì là được rồi. Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Lư Sơn Phái. Thạch Duyên Khải năm đó ở Lư Sơn Phái học nghề, bây giờ lại bị làm thành cương thi khôi lỗi. Này chỗ nào là tới cửa học nghệ a? Căn bản chính là tới cửa chịu chết. Những người khác đâu? Những người khác cũng đều là Thạch Quật Võ Quán. Thạch Quật Võ Quán có khởi sắc về sau, Thạch Duyên Khải liền mời tới rất nhiều năm đó giống như hắn học nghệ không thành ngoại môn đệ tử. Năm năm qua ra ra vào vào chỉ còn lại mười mấy. Đều ở đây, đại nhân. Đúng lúc này, Chi Chu gõ cửa phòng, bưng sớm một chút tiến vào thư phòng. Chi Chu, sớm một chút sẽ không ăn. Chúng ta hiện tại lập tức đi một chuyến Hồng Diệp Môn. Có một vấn đề ta cần phải ngay mặt hỏi một chút Mạc Sương. Mạc Sương hiện tại cũng không tại Hồng Diệp Môn. Chi Chu suy tư nói. Không tại, đi đâu? Bởi vì luyện thi bộ tộc tái xuất giang hồ, toàn bộ Đông Lâm phủ võ lâm lòng người bàng hoàng. Mà năm đó việc này nếu là Đồng Cảnh gây nên, sở dĩ các phái ước định cùng lên Lư Sơn mời Đồng Cảnh rời núi. Hôm nay hẳn là bọn hắn cùng lên Lư Sơn thời gian. Không được, Lục Xanh mạnh mẽ đứng dậy. Hắn là muốn tiêu diệt toàn bộ Đông Lâm môn phái võ lâm a. Hà Tân, lập tức tập kết Đông Lâm phủ Huyền Thiên Vệ. Có thể tập kết bao nhiêu người? Đông Lâm phủ Huyền Thiên Vệ có thể tập kết 300 người. Chỉ là, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Đây là giang hồ ân oán. Chúng ta làm gì cấp thiết như vậy muốn xen vào? 20 năm trước, ai đúng ai sai? Hiện tại, ai có thể nói rõ được sở? Năm đó Đồng Cảnh xuất lĩnh 36 cao thủ diệt nhân ra cả nhà. Mà người thời nay nhà trở về báo thù. Hà Tân, đừng có nói bậy. Chi Chu vội vàng nghiêm nghị quát. Luyện thi bộ tộc hiện tại không chỉ là Đông Lâm phủ võ lâm tử địch. Người chẳng lẽ quên Bạch Đầu Sơn dưới chân Dĩ Mộc một nhà uổng mạng? Còn có cái kia gần trăm tên bị dùng để nuôi cương thi hài tử. Bị Chi Chu nghiêm nghị quát lớn, Hà Tân mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mắt tinh mang chớp động. Cuối cùng yên lặng cúi đầu, là thuộc hạ lỡ lời. Không, ngươi không có thất ngôn. Lục Xanh chậm rãi từ án sau đài mặt đi ra, từng bước một đi vào Hà Tân bên người. Ngươi sẽ như vậy nghĩ không gì đáng trách. Kỳ thật rất nhiều Huyền Thiên phủ lão nhân đều sẽ giống ngươi nghĩ như vậy. Giang hồ võ lâm đều là một đám ngoài vòng pháp luật, người ngoài vòng pháp luật chi địa. Nhưng Đại Vũ Giang Sơn sẽ không có ngoài vòng pháp luật, người ngoài vòng pháp luật chi địa. Sở dĩ các người đều cho rằng võ lâm không nên tồn tại, tình thế bây giờ không phải liền là để bọn hắn tương hỗ báo thù cho cắn chó à? Đợi đến bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại thu thập tàn cuộc chẳng phải sung sướng. Nghe Lục Xanh, Hà Tân chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt của hắn cũng như Lục Xanh lời nói một loại lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang hồ võ lâm nhân sĩ, ở trong mắt ngươi không phải ta Đại Vũ con dân đúng không? Ở trong mắt ngươi, không phải ta chỉ hạ dân, đều đáng chết phải không? Lục Xanh nhàn nhạt nghiêng mặt qua, đối với Hà Tân ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Cái này vừa nói, Hà Tân sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên trán tinh mịn tràn ra. Tỳ hạ không dám như thế muốn, nhưng ngươi chính là nghĩ như vậy. Lục Xanh lạnh lùng quát, người trong giang hồ đều là một đám ngoài vòng pháp luật người. Cái này lời nói không sai, bọn hắn không nghe triều đình hiệu lệnh tùy ý làm bậy, kéo bè kết phái mâu thuẫn triều đình chính lệnh, Nhưng chúng ta, cùng bọn hắn cuối cùng bất quá là lý niệm xung đột. Trên bản chất chúng ta đồng tông đồng nguyên, gõ nát xương cốt, cái kia còn liên tiếp gân đâu. Chúng ta lý niệm khác biệt, có thể chậm rãi làm sâu sắc lẫn nhau hiểu rõ, có thể chậm rãi hóa giải lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng mắt gặp bọn họ sinh mạc mà lo lắng lại làm như không thấy. Đó là cái gì? Kẻ thù sống còn cũng không ngoài như vậy. Giết là đối với địch nhân, đối với giang hồ võ lâm chúng ta phải từ từ hấp thu, chậm rãi đồng hóa, thẳng đến có một ngày bọn hắn đều tuân thủ triều đình chế độ lễ pháp. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, cũng nhất định phải có kiên nhẫn. Là thuộc hạ thụ giáo, nghe đại nhân một lời nói. Đối với thuộc hạ như cảnh tỉnh hành y quán đỉnh, thuộc hạ vậy thì đi triệu tập các huynh đệ. Chờ chút, đem cỗ kia tiên thiên cảnh giới cương thi khôi lỗi thi thể cũng mang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.